Nếu như đem kim phẩm linh đài luyện hóa, có thể nhận được bao nhiêu linh đan? Dương Lăng bỗng nhiên nhớ tới tôn kim phẩm linh đài. 50 ức. Dương Lăng tài đại khí thô tiếp tục đề giá. Dưới đài lần thứ hai oanh động, hầu như ánh mắt mọi người đều chú ý đến trên người Dương Lăng. Mọi người tự hồ muốn nhìn hắn rốt cuộc là một người thế nào, có lai lịch gì, vì sao lại có nhiều đan dược như vậy. Không phải thiếu nữ này không có năng lực tiếp tục đề giá. Thật sự là Dương Lăng trước cùng Bạch Kiếm Phong đấu giá biểu hiện là quá mạnh. Nàng thở dài một tiếng, rốt cục buông tha. Cuối cùng, Dương Lăng lấy 50 ước giao dịch đang lấy được Niết Bàn Tâm Đăng. Cái người này thực sự là kim đan tu sĩ nho nhỏ sao? Hắn một mình dám chạy vào đây đấu giá nhiều vật trân quý như vậy, chẳng lẽ không sợ người khác cướp giật sao? Có người cố ý hỏi người bên cạnh, con mắt lóe ra quang mang tham lam. Đa số người đấu giá bảo vật đều che giấu hình dáng tướng mạo, không cho người khác biết thân phận. Nhưng Dương Lăng thì bất đồng, nghênh ngang mà xuất hiện, lộ liễu mà đấu giá. Hơn nữa ở trong đám người ngay dưới đài, khiến cho tất cả mọi người thấy được dáng vẻ của hắn. Không phải Mãnh Long không quá gian, người này sợ rằng không có đơn giản như biểu hiện ra vậy. Cũng có người ý vị thâm trường liếc mắt mà nhìn người bên cạnh, tự hồ đang nhắc nhở đối phương. Ngươi muốn đánh chủ ý tới hắn, hãy cẩn thận một chút. Lúc này đây, Dương Lăng lần thứ hai đổi 90 ước giao dịch đang trả tiền xong, lập tức ly khai tứ hải kép. Mọi người thấy hình dạng Dương Lăng bỏ chạy, thập phần lo lắng cùng khẩn trương này khiến rất nhiều người trong lòng khẽ động. Đúng rồi, nguyên lai là một vị thế tổ, không có bản lĩnh, nhưng trên người nhiều tiền a. Một gã niên thiếu tu sĩ có thể xuất ra 100 ước giao dịch đan, trên người sẽ có bao nhiêu thứ tốt, sẽ có bao nhiêu đan dược, lại còn có bao nhiêu bí mật. Rất nhiều tu sĩ trong tâm lập tức nóng lên. Lặng yên một lúc, hơn 10 người tu sĩ, có đạo tôn, có đạo quân, lặng lẽ ly khai hiện trường, hướng phương hướng Dương Lăng truy đuổi theo. Thanh Minh kiếm phái ở vào tây bắc Cửu Châu, lúc Dương Lăng ly khai tứ hải các, hướng bắc bay thẳng. Hắn bay cũng không nhanh, tự hồ như đang đợi những người phía sau vậy. Lúc ly khai, hắn chỉ biết có người đuổi theo. Thoáng cái tiêu xài 100 ước đan dược, dê béo như vậy, những tu sĩ giết người không chớp mắt này làm sao sẽ đơn giản buông tha. Hắn sớm đoán được sẽ có người theo dõi, hắn không phải người thích phiền phức nhưng lại thích đan dược. Độn đi vạn dặm hơn, đến một cái hồ lớn, vị trí giữa hồ có một tòa tiểu đảo. Trên đảo có sơn thủy hữu tình, trong đó một ngọn sơn phong thập phần xinh đẹp. Dương Lăng hạ xuống trên ngọn núi. Hắn vừa dừng lại, nhất thời có 5 tên tu sĩ xuất hiện trên bầu trời. 5 tên tu sĩ này, 4 gã thần anh, 1 gã chân hình, đều là nhân vật khó lường. Dương Lăng dương mắt nhìn qua, hắn thấy không phải đạo tôn, mà là đầy trời đan dược, đủ vài tỷ đan dược. Bất quá trên mặt hắn vẫn đang biểu hiện ra dáng dấp sợ hãi, trừng mắt mà nhìn không nói lời nào. Dương Lăng không nói lời nào, nhưng 5 tên đạo tôn lại mở miệng. Chân hình đạo tôn cười nói, có mặt có phần, trước khi động thủ chúng ta hay nhất là thương nghị thật tốt làm sao phân chia. 4 gã thần anh đạo tôn khác nhìn nhau, một người nói có lý, phân chia được rồi, miễn cho sau này xung đột. Được, 5 người, mỗi người 2 thành, được không? Chân hình đạo tôn hỏi. Đồng ý. 5 tên đạo tôn thực lực sắp xi nhau, chia đều là đã ở trong tình lý. năm tên đạo tôn trước mặt Dương Lăng đã phân được chỗ tốt rồi, tự hồ Dương Lăng đã là một người chết. Cũng vì hắn một người kim đan tu sĩ nho nhỏ, đạo quân cũng sẽ không đưa hắn để vào trong mắt. Huống chi năm tên đạo tôn này, các tu sĩ quyết định hành sự thật nhanh, sớm đã phân chia, liền muốn động thủ. Bỗng nhiên, phía nam bay tới một đạo lưu quang. Trong lưu quang, mơ hồ dáng dấp là một thiếu nữ các ngươi lấy đạo tôn chi khu mà đi ước hiếp kim đan tu sĩ. Không cảm thấy mất thể diện sao? Chân hình đạo tôn ha ha cười, ta là người tu hành, trong lòng chỉ có tu hành, còn lại đều là phù vân huyễn ảnh. Tiểu cô nương, nếu như ta không đoán sai, ngươi là người của Tây Hải Long Cung a, nên quay về Long Cung của ngươi, việc này không phải ngươi có thể quản được. Mấy người nếu đã biết lai lịch bản công chúa, còn không mau lui ra, thiếu nữ lạnh lùng nói. Chân hình đạo tôn cười nói, ngươi nếu không biết tốt xấu, bản đạo tôn đem ngươi bắt lại, lột da rút gân, luyện được một lò thần đan. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, quanh thân phóng xạ ra vô cùng hà quang. Đại Long chín đầu thật lớn, chiều cao nghìn trượng vần chung quanh thân, ngay cả Dương Lăng cũng được bảo hộ ở trong đó. Cửu Long vào năm tên đạo tôn đều lấy làm kinh hãi. Chân Long có cửu phẩm, trong đó nhất phẩm, nhị phẩm Chân Long mới có tư cách làm Long Vương. Nhưng trên Long Vương còn có kim phẩm Chân Long, gọi là Long Đế. Long Vương là chư hầu, Long Đế mới là chí tôn đứng đầu. Tứ Hải có rất nhiều Long Vương, nhưng Long Đế chỉ có bốn vị, phân biệt nắm trong tay Tứ Hải. Mà cửu long bào này chính là tùy thân pháp khí của Long Đế, tứ đại Long Đế mỗi người một kiện. Cửu long bào tuyệt phẩm đạo khí, trên bào phong ấn cửu đầu Long Đế chi hồn. Bất quá hiển nhiên thiếu nữ thực lực có hạn, còn không có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của cửu long bào. Năm tên đạo tôn đều do dự đứng lên. Cửu long bào là tuyệt phẩm pháp khí, bọn họ cho dù công phá cũng phải tiêu hao cực đại lực lượng, mà thiếu nữ này lại mang cửu long vào, tức là Tây Hải đại nhân vật, khẳng định sẽ có người tới cứu viện. Đến lúc đó không chỉ có không chiếm được, còn phải chọc đến đại phiền toái. Lúc năm đạo tôn do dự, bầu trời truyền đến một tiếng cười to, tiểu huệ, ngươi thế nào được một nữ nhân che chở? Vừa nghe thanh âm, năm tên đạo tôn hai mặt nhìn nhau, Bạch Kiếm Phong tới. Bạch Kiếm Phong xác thực đã tới, Dương Lăng tước mặt mũi của hắn, hắn thế nào có khả năng nhẫn nhịn được chứ? Cho nên, Dương Lăng vừa ra Tứ Hải Các, Bạch Kiếm Phong liền đuổi nhiều. Đều là đạo tôn, năm vị đạo tôn tới trước, rõ ràng không có như Bạch Kiếm Phong đường hoàng cùng lo lắng. Bạch Kiếm Phong là ai chứ? Cửu Châu đệ nhất kỳ tài, bối cảnh hiển hách, tư chất kinh thiên. Bạch Kiếm Phong cứ như vậy lặng lặng đứng ở trên cao, lạnh lùng quét nhìn năm tên đạo tôn. Người này danh khí cực đại, bối cảnh đáng sợ, mình không muốn cùng hắn xung đột. Năm tên đạo tôn nghĩ thầm, ai cũng không biết Bạch Kiếm Phong trên người có đúng hay không có pháp khí lợi hại, tuyệt phẩm đạo khí hoặc tiên khí, đây cũng không phải là không có khả năng. Thiên ngoại thiên nhi tử có một kiện tiên khí tự hồ cũng không quá phận. Huống chi, hắn còn có một sư tôn là Thanh Dương đạo nhân. Nghĩ đến tiên khí, năm đạo tôn trong lòng rùng mình, nhất thời đều thối chí muốn rút lui. Dương Lăng mắt nhìn năm đạo tôn muốn đi, nghĩ thầm thật nhiều đan dược đi quá đáng tiếc a. Vì vậy kêu lên năm vị đạo tôn, các ngươi nếu có thể thay ta đánh bại Bạch Kiếm Phong, tại hạ nguyện ý thâm tạ. Bạch Kiếm Phong suy cười một tiếng, tiểu huệ, ngươi đắc tội với ta, chết chắc rồi. Không ai có thể cứu được ngươi. Trời cũng không có thể. Dương Lăng thở dài một tiếng bạch kiếm phong. Ngươi là đạo tôn. Ta chỉ là một gã kim đan tu sĩ. Ngươi đối với ta xuất thủ. Không cảm thấy quá vô sĩ sao? Vô sĩ bạch kiếm phong nở nụ cười. Bản công tử làm việc chỉ cần khoái ý, không để ý cái khác. Hắn con mắt đảo qua năm đạo tôn. Nhanh lên một chút cút năm tên đạo tôn. Trong mắt hắn bất quá chỉ là A Miêu A Cẩu. Tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, năm tên đường đường đạo tôn, làm sao có thể bị người vũ nhục chứ? Bạch Kiếm Phong, ngươi là quá kiêu ngạo rồi. Chân hình đạo tôn rốt cục nhịn không được nổi giận. Bạch Kiếm Phong lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Nó dám đối với bản công tử vô lễ. Ngươi phải trả giá rất lớn a, tay phải tạo ra một cái tán. Cái tán này dường như thủy tinh quang hoa lưu chuyển, vừa ra tới, liền bắn ra uy thế không gì sánh kịp. Vạn vật tán năm tên đạo tôn sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, lập tức bỏ chạy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 382 Cửu Long vào. Vạn vật tán vừa xuất hiện, năm tên đạo tôn không chút nghĩ ngợi, lập tức liều mạng đào tẩu. Vạn vật tán, nổi danh Cửu Châu là tuyệt phẩm đạo khí, uy lực cường đại. Tu sĩ chết ở trên đó không có 1000 cũng có 800. Hơn nữa đa số đều là nhân vật lợi hại. Chỉ cần là tuyệt phẩm đạo khí thường thường đều là trấn môn chi bảo của mỗi một môn phái, vang danh thiên hạ. Đa số tu sĩ, cho dù không thấy được qua, nhưng là từ các phương diện biết được tuyệt phẩm đạo khí dáng dấp cùng đặc điểm. Bởi vậy vừa thấy, thường thường đều có thể nhận ra. Tỷ như Thái Huyền môn tuyệt phẩm đạo khí Đảng Ma Ấm, Cửu Dương kiếm phái Cửu Dương Bi, Thái Cực môn Thái Cực Kính, Thái Dịch môn Thái Dịch Tam Bảo vân vân. Những tuyệt phẩm đạo khí này, số lượng tuy ít nhưng uy lực rất lớn, mỗi cái đều là không có người nào mà không hiểu. Dương Lăng từ tu hành tới nay, thấy qua không ít pháp khí lợi hại, nhưng có thể được cho là tuyệt phẩm đạo khí cũng không nhiều. Cũng chỉ có Cửu Dương Tháp, Thuần Dương Đỉnh, Đảng Ma Ấm, Thái Dịch Tam Bảo mấy vật. Mà đối với một ít tu sĩ mà nói, cả đời cũng không có thấy qua đạo khí, càng không nói tới tuyệt phẩm đạo khí. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí nếu như có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, trấn áp một gã đạo tôn cũng không phải là việc khó. Dương Lăng trước đây sử dụng pháp khí, đa số thời gian là hoàn toàn mượn lực lượng của pháp khí, mà bản thân hắn cũng không có phát huy bao nhiêu uy lực. Trên thực tế, nếu như mình kinh qua sử dụng pháp khí, lúc thi triển tức là nhân khí hợp nhất toàn lực xuất kích. Tuyệt phẩm đạo khí bản thân lực lượng kinh khủng. Hơn nữa gia trì thêm lực lượng bản thân người sử dụng. Hai cái liên hợp trấn áp đồng cấp tu sĩ dưới tiên tôn rất dễ dàng. Đây là nguyên nhân vì sao Dương Lăng lúc có Cửu Dương luyện thần phiên tróc nã đạo tôn dường như trò đùa. Lúc này Bạch Kiếm Phong cầm trong tay tuyệt phẩm đạo khí thì dường như sát thần đem người băm nát. Năm tên đạo tôn thực lực bản thân không bằng Bạch Kiếm Phong. Hơn nữa đối với kiện tuyệt phẩm đạo khí này, bọn họ chỉ có đào tẩu mà thôi. Còn muốn chạy sao? Chậm rồi. Bạch Kiếm Phong rét căm căm cười, đem vạn vật tán vừa chuyển, trên mép tán nhất thời phóng xạ ra hàng tỉa, nhẹ nhẹ từng sợi, khắp bầu trời rơi xuống. Trong sát na trước mắt đi ra, năm tên đạo tôn muốn tránh cũng không còn kịp rồi. Không tốt. Đại chấn đảng thuật chân hình đạo tôn vừa dính sợi tơ trên vạn vật tán phát ra. Biết là không ổn. Toàn lực phát ra đạo thuật sắc bén nhất. Đại chấn đảng thuật. Lấy chân hình đạo tôn làm trung tâm. Một đạo ba động truyền bá đi ra ngoài. Hàng tỷ sợi tơ đều bị bạo tạc. Phát ra ba âm hưởng. Nhưng sợi tơ trên khắp bầu trời thoáng cái đều tập trung lại, khẩn khẩn hướng chân hình đạo tôn bao vây. Trước mắt sợi tơ bạo tạc, càng nhiều sợi tơ cuốn qua, dày đặc không gì sánh được. Đến cuối cùng, sợi tơ dày đặc đã không còn có khe hở. Kết thành một cái kén thật lớn. Bao vây lấy chân hình đạo tôn. Bạch công tử. Mới vừa rồi là ta khẩu xuất cuồng ngôn. Xin bạch công tử tha mạng. Chân hình đạo tôn rốt cục sợ hãi. Không sợ mất mặt cầu xin tha thứ. Bạch kiếm phong còn chưa có hung mạnh đến trình độ song song đánh chết 5 tên đạo tôn. Vì thế hắn đối phó chỉ có tên này chân hình đạo tôn. Nghe cầu xin tha thứ. Hắn cười dài một tiếng, bản công tử nói một là một. Há có thể đổi ý. Nhất thời. Bạch kiếm phong đem vạn vật tán vừa chuyển. Chân hình đạo tôn bị bắt nhập trong đó. Không biết là hạ tràng sẽ như thế nào. Còn lại 4 gã đạo tôn. Sớm đã muốn chạy xa. Chỉ cần nhà mình không có việc gì là được. Chân hình đạo tôn sống hay chết. Thực sự không quan hệ đến bọn họ. Cử trọng nhược khinh cất tay là thu được chân hình đạo tôn. Bạch kiếm phong tiêu sái mà đi tới trước cửu long trận. Mặt mỉm cười. Đối với Tây Hải Long cung thiếu nữ chậm rãi nói đạo hữu. Chuyện của bản công tử. Ngươi hay nhất chớ có nhúng tay vào. Bạch kiếm phong biểu hiện ra thực lực. Thực tại khiến thiếu nữ lấy làm kinh hãi. Bất quá. Nàng cũng là gặp qua người có uy thế lớn nhiều rồi. Tuy còn trẻ tuổi. Nhưng đã trải qua rất nhiều sóng gió. Người so với bạch kiếm phong lợi hại 100 lần cũng gặp qua. Thiếu nữ lạnh lùng nói ta đã bảo vệ người này tự nhiên phải đến nơi đến chốn. Bạch công tử, vạn vật tán của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng cửu long bào cũng không phải dễ ăn a. Bạch kiếm phong sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn suốt đời không thích nhất là người khác cự tuyệt mình. Đối với người cự tuyệt mình, bạch kiếm phong luôn luôn áp dụng cường ngạnh thi thố. Dù cho đối phương là đại nhân vật của Long Cung. Nhiều năm trước, hắn ngay cả Giao Trì Tiên Tôn cũng dám mắng chính là nhân vật chân chính to gan lớn mật. Đạo hữu không để cho bản công tử mặt mũi. Vậy đừng trách bản công tử đắc tội. Bạch kiếm phong đem vạn vật tán vừa chuyển. Lập tức có hàng tỷ quan hoa bay vụt ra ngoài. Nhẹ nhẹ từng sợi hướng cửu long bào cuốn qua. Những sợi tơ này tên gọi là uyển chuyển nhu tình ti, chỉ cần bị nó cuốn lấy, sẽ rất khó thoát khỏi. Uyển chuyển nhu tình ti từ 4 phương 8 hướng, bay lả tả hạ xuống, hướng ra phía ngoài cửu đầu cự long vây cuốn lấy. Cửu long bào cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Trong đó phong ấn cửu đầu cự long đều là ơi hồn. Tiên tôn cấp số tồn tại. Bất quá thiếu nữ này tu vi rõ ràng không đủ, nên không có khả năng phát huy uy lực của cửu long bào. Rống. Cửu long rít lên. Tuy đã bị uyển chuyển nhu tình ti công kiếp. Nhưng cũng lập tức bắt đầu phản kiếp. Cửu đầu cửu long đều tự phun ra một đạo kiếm quang. Khí thế kinh thiên. Hung hăng chém về phía nhu tình ti. Theo truyền thuyết thì trong long tộc vương giả đều tu luyện thiên tử kiếm khí, vậy đấy chắc là nó rồi. Dương Lăng nghĩ thầm. Hắn lúc này an tĩnh ở trong phạm vi cửu long bào thân hộ xem náo nhiệt. tạm thời không có ý xuất thủ. Thiếu nữ từ Long Cung đi ra. Lúc này toàn lực thôi động Cửu Long vào. Không rảnh bận tâm che giấu hình tướng. Vì vậy bại lộ ra dung mạo. Thiếu nữ này rất đẹp. Mặt như phù dung. Tinh thần như thu nguyệt. Nhu liễu vi thái. Băng tuyết vi cơ. Vừa giận vừa uy. Mỹ sắc như vậy. Dương Lăng nhìn thấy cũng ngẩn ngơ. Thiếu nữ thỉnh thoảng quay đầu lại. Phát hiện Dương Lăng kinh ngạc nhìn qua. Nàng mày liễu nhăn lại. Cả giận nói ngươi nhìn cái gì trong nội tâm nàng có chút tức giận Dương Lăng. Nếu không vì tên hỗn đản này. Mình đã sớm mua được niết bàn tâm đăng. Quay lại Long Cung. Mà không phải ở chỗ này ù ù cạch cạch cùng người đấu pháp. Nàng vừa mới cương kết thành pháp đan thực lực thấp. Nếu không có Cửu Long bào đặc thù thiếu nữ thậm chí không thể thi triển tuyệt phẩm đạo khí này. Bất quá. Nàng hiện tại đã cảm giác rất cật lực. Chỉ có thể khởi động trong Cửu Long bào vài loại phòng ngự thủ đoạn giản đơn. Cửu Long bào là một loại tuyệt hảo phòng ngự pháp khí. Pháp khí mặc dù tốt. Cũng phải nhìn người nào dùng. Pháp khí này. Nếu là tại trong tay Long Vương. Thì ngay cả tiên tôn cũng không có thể công phá. Nhưng lúc này trong tay thiếu nữ uy lực đại suy giảm. Bị Bạch Kiếm Phong ngăn chặn được. Dương Lăng liền cười một tiếng. Vội vã quay đầu đi. Tiếp tục quan sát chiến cuộc. Nghĩ thầm Bạch Kiếm Phong có vạn vật tán là thứ tốt. Cùng Cửu Long vào như nhau. Là chí bảo phòng ngự a. Ngươi đã không biết tốt xấu. Bản công tử ngay cả ngươi cũng bắt lại đấu pháp chốc lát. Bạch Kiếm Phong không nhịn được. Mắt lộ ra hung quang. Thiếu nữ tính cách cũng quật cường. Bạch Kiếm Phong như vậy uy hiếp. Nàng mày liễu dựng thẳng. Cắn chặt hàm răng. Toàn lực thôi động Cửu Long vào. Cửu Long vào dù sao cũng là tuyệt phẩm đạo khí. Siêu cấp phòng ngự pháp khí. Vạn vật tán muốn nhất thời nửa khắc công phá phòng ngự. Căn bản là không có khả năng. Cô ả kia. Là ngươi bức bản công tử hạ sát thủ. Ngươi mỹ nhân như thế. Mà chết thực sự là đáng tiếc Bạch Kiếm Phong sắc mặt trầm xuống. Trong tay lấy ra phù lục. Phù này vừa ra, Dương Lăng đã cảm giác được trận trận kinh thiên sát khí truyền đạt qua, hắn trong lòng rùng mình tiên phù. Bạch Kiếm Phong bối cảnh thâm hậu trên người mang vài tấm tiên phù cũng không có gì là kinh ngạc. Cô ả kia. Cho ngươi một lần cơ hội cuối cùng nữa. Giao ra người này. Sau đó sẽ cùng bản công tử trở lại Bạch Kiếm Phong lạnh lùng nói. Hắn điều kiện đã thay đổi. Không chỉ có muốn thiếu nơn. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Lăng. Thiếu nữ này cũng phải cùng hắn đi. Thiếu nữ giận dữ ngươi có can đảm thì giết ta đi. Thiếu nữ trên người cư nhiên để lộ ra một cổ uy sát. Mặt không đổi sắc. Dương Lăng thở dài một tiếng. Hắn biết mình không ra tay, thiếu nữ sợ rằng sẽ thụ thương. Thiếu nữ này đối với hắn có tình hộ vệ, nên không thể ngồi yên không lý đến. Trong lòng vòng vo mấy cái ý niệm, Dương Lăng bỗng nhiên bước ra. Thoát ra ở ngoài Cửu Long vào. Thái độ vẻ mặt chịu chết. Đối Bạch Kiếm Phong nói Bạch Kiếm Phong. Một mình ta làm thì một mình ta chịu. Ngươi thả vị công chúa này đi. Ta sẽ đi theo ngươi. Bạch Kiếm Phong dùng một loại nhãn thần đùa cợt nhìn chằm chằm Dương Lăng. Cười lạnh nói ngươi loài bò sát hèn mọn này. mà cũng có tư cách cùng ta nói chuyện sao? Dương Lăng sắc mặt đầy giận dữ, hình như đã tức giận đến cả người run lên. Hắn phản ứng lại khiến Bạch Kiếm Phong nội tâm một trận khoái ý. Trước cái chết tiệt Đông Tây này, cư nhiên dám công nhiên cùng mình tranh giá mua đồ, thực sự là muốn chết. Ngày hôm nay rơi vào trong tay, nhất định phải hảo hảo sửa trị a. Dương Lăng muốn một mình đảm đương, khiến trong Cửu Long Bào thiếu nữ ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn về phía Dương Lăng. Trong lòng thập phần chấn động, cái người này không sợ chết sao, chứ nội tâm đối với Dương Lăng tức giận thoáng cái đều biến mất. Bạch Kiếm Phong tung ra vạn vật tán. Cái tán này bay lên thật cao trên không, phóng xuất hàng tỷ sợi tơ, bao phủ cả Cửu Long Bào. Vừa ra tay, Bạch Kiếm Phong thoáng cái tới trước mặt Dương Lăng rồi. Vẻ mặt dữ tợn mà nhìn qua, âm trầm hỏi Tiểu Uyển, ngươi muốn chết như thế nào? Dương Lăng tự hồ sợ đến mặt mũi trắng bệch, run run nói Bạch Kiếm Phong, ngươi nếu không giết ta, ta đem trên người toàn bộ gì đó đều cho ngươi. Bạch Kiếm Phong lông mi dương lên, nở nụ cười, nhìn Dương Lăng như nhìn người chết vậy. Nghĩ thầm tiểu tử này hẳn là rất có lai lịch. Ta cũng muốn nhìn trên người hắn có cái gì thứ tốt. Nghĩ như thế, Bạch Kiếm Phong bỗng nhiên thập phần hy vọng trên người đối phương có thể có vài món tốt, tỉ như tuyệt phẩm đạo khí chẳng hạn. Dương Lăng vẻ mặt đau lòng cùng sợ hãi từ trong kim quang nhiếp ra ngũ hành phiên thiên ấm. Vẻ mặt dáng dấp cật lực, nói Bạch Kiếm Phong, đây là đại diệt ma ấm, là từ nơi sư tôn ta trộm lấy, đáng tiếc ta cũng không có thể sử dụng. Ta đem tặng cho ngươi, ngươi buông tha ta nha. Bạch Kiếm Phong thịt trên mặt một trận run run, thoáng cái mở to hai mắt nhìn, hô hấp nhanh hơn. Trong lòng kinh hoàng tiên khí, hắn kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt đã cảm thụ được vật ấy là tiên khí. Khẩn cấp, Bạch Kiếm Phong muốn đoạt lấy ngũ hành phiên thiên ấm, ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu tiên khí. Cương nhiên là tiên khí. Tiểu Huệ, ngươi còn có cái gì đông tây? Hết thảy lấy hết ra đi. Ngũ hành phiên thiên ấm bên ngoài lưu động một tầm ngũ thải quang hoa, như không thể thi triển. Ai cũng không biết nó là cái gì, nhưng cảm ứng được cổ khí thế này thì có thể phán đoán ra nó là tiên khí. Bạch Kiếm Phong đột nhiên muốn giết Dương Lăng, lưu hắn một mạng, có thể ngày sau có thể có trọng dụng. Dương Lăng vẻ mặt đau khổ, lại từ trong kim quang nhiếp ra một đoàn thanh quang. Thanh quang này trở mình cuồn cuộn, thấy không rõ là vật gì cả. Bạch Kiếm Phong thập phần hiếu kỳ, nhìn thoáng qua cũng nhìn không ra là cái gì pháp khí, nên hỏi đây là vật gì. Dương Lăng cười nói đó là tự ma lão tổ. Oanh! Một tiếng nổ, thanh quang nổ tung, biến hóa thành lữ hiển. Một cái bàn tay to thoáng cái đem Bạch Kiếm Phong trấn áp. Bạch Kiếm Phong muốn chạy trốn, nhưng trên tay ngũ hành phiên thiên ấm bỗng nhiên kim quang đại phóng, thoáng cái bạo phát, trấn trụ Bạch Kiếm Phong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 383 Kim chuyên ngã xuống. Dương Lăng vừa tỏ ra yếu kém, thậm chí đem ngũ hành phiên thiên ấm đều giao cho trong tay Bạch Kiếm Phong, đâu hay giờ khắc này đem hắn chế trụ. Ngũ hành phiên thiên ấm trong nháy mắt bạo phát, có thể khiến Bạch Kiếm Phong vô pháp đào tẩu. Mắt thấy đã bị Lữ Hiển bắt được. Một kiện tiên khí, một gã ma thần, dưới hợp lực hai người, Bạch Kiếm Phong tự hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cường hận hôm nay, bản công tử nhất định hồi báo gấp nghìn lần. Bạch Kiếm Phong thần tình cuồng nộ, nhưng không uế kỵ. Quanh thân bỗng nhiên đằng khởi một tầm kỳ quan, chợt lóe, liền biến mất không gặp. Hư không đại na di tiền phù Lữ Hiển kinh hơ một tiếng, thoáng cái bắt vào khoảng không, để Bạch Kiếm Phong chạy thoát. Dương Lăng cũng lấy làm kinh hãi, cái Bạch Kiếm Phong này trên người quả nhiên tất cả đều là thứ tốt. Hư không đại na di tiền phù là thượng phẩm tiền phù. Chỉ cần không gặp phải nhân vật tuyệt đỉnh, Bạch Kiếm Phong căn bản không hãi sợ nguy hiểm. Rất hiển nhiên, phù này là trưởng bối Bạch Kiếm Phong ban tặng. Để khi Bạch Kiếm Phong gặp phải nguy nan thì từ khoảng không chạy trốn. Thượng phẩm tiền phù uy lực, ngũ hành phiên thiên ấm cùng Lữ Hiển liên thủ cũng không có thể lưu lại. Đáng tiếc Dương Lăng thập phần ân hận, biết lần sau còn muốn bắt Bạch Kiếm Phong, đó là khó càng thêm khó. Hắn là người hành sự quả quyết. Một kích chưa thành, lập tức thu ngũ hành phiên thiên ấm. Lệnh Lữ Hiển bắt lấy vạn vật tán. Bạch Kiếm Phong khẩn trương chạy trối chết thoát được, căn bản không có thời gian khống chế vạn vật tán. Mà vạn vật tán này được mệnh lệnh, vẫn đang toàn lực vây công Cửu Long Bào. Lữ Hiển thi triển thủ đoạn ma thần, đại thủ một trảo, rốt cuộc đem vạn vật tán nắm ở trong tay, phá khai hư không, phản hồi trong ma vực. Vạn vật tán này thiếu chủ nhân khống chế, uy lực giảm đi, bằng không, Lữ Hiển cũng sẽ không như vậy dễ dàng đắc thủ. Tinh Nguyệt đã chết. Hắn đã chết, Kim Chuyên Khí Linh Thê Lương oán hận mà kêu to. Các ngươi chết tiệt Đông Tây, ta một người cũng sẽ không bỏ qua. Cái gì cô huynh đã chết rồi sao? Dương Lăng như trúng ngủ lôi oanh đính, thoáng cái giật mình. Trong trà lâu, các tu sĩ bỗng nhiên hắn tay nắm chặt, mắt bắn hàn quang. Bọn họ đều cảm giác cả người lạnh lẽo, vô ý thức muốn ly khai nơi này. Rất nhanh trà lâu chỉ còn lại một mình Dương Lăng. Là ai giết hắn? Dương Lăng nhàn nhạt hỏi. Là Thanh Minh Kiếm Phái kẻ phản bội. Hôm nay Thanh Minh Kiếm Phái đã hoàn toàn bị Thái Huyền Môn khống chế. Sư Tôn Tinh Nguyệt, Chân Pháp Đạo Tôn, kể cả 17 danh trưởng lão còn lại, nhất tịnh bị hại. Tinh Nguyệt cũng đã chết, cùng Sư Tôn hắn chết cùng một chỗ. Kim Chuyên Khí Linh Thê Lương cười, Dương Lăng ta sợ dĩ không chết là muốn vì Tinh Nguyệt báo cựu. Đáng tiếc bọn họ quá cường đại, rất nhanh liền phong ấn ta, đem ta bán đi. Dương Lăng thở dài một tiếng, không biết nói cái gì cho phải. Cô Tinh Nguyệt đã chết. Trung Nguyên Châu lúc mình cùng Kim Huyền Bạch đấu pháp, hắn còn đi tới quan chiến. Giống như là hôm qua a. Tinh Nguyệt trước khi chết muốn ta rời khỏi, đối với ta thế nào có thể lưu lại chứ? Dương Lăng, ngươi biết Tinh Nguyệt cuối cùng nói một câu là cái gì không? Kim Chuyên Khí Linh tự hồ khôi phục lãnh tĩnh, nhàn nhạt hỏi Dương Lăng. Dương Lăng ta đang nghe. Tinh Nguyệt đối với ta nói ta một mình không có khả năng báo thù, hắn muốn ta đi tìm ngươi. Kim Chuyên Khí Linh ngẩng mặt lên, muốn tìm kiếm Dương Lăng. Kim Quang chấn động, Dương Lăng độn quay về ma vực, xuất hiện trong Kim Quang, đứng đối diện với Kim Chuyên Khí Linh. Cô huynh muốn ta thay hắn báo thù? Dương Lăng hỏi. Kim Chuyên Khí Linh lại lắc đầu, hắn nói ta chỉ có ở lại bên cạnh ngươi mới có khả năng bảo trụ tính mệnh. Đời chậm rãi cường đại, ngày sau mới khả năng trợ giúp hắn một tay. Chỉ là hắn đã chết, ta sống sót lại có ích gì? Cho dù báo thù được, hắn còn có thể sống lại sao? Dương Lăng trầm mặt chốc lát, hỏi người hạ thủ là ai? Thanh Minh kiếm phái Kim Bút Tiên Tôn. Hắn cùng với Thái Huyền môn nội ứng ngoại hợp, sát hại những người phản kháng. Ngay cả trưởng giáo cũng đã bị ám toán, bị Thái Huyền kiếm tiên chém giết. Thanh Dương đạo nhân tự mình xuất thủ. Dương Lăng hỏi: Thái Huyền kiếm tiên từ trước do trưởng giáo khống chế, nhưng nếu muốn chém giết tiên tôn, trừ phi Thanh Dương đạo nhân tự thân xuất mã. Thái Huyền môn thoáng cái xuất động 6 gã tiên tôn, lại có kẻ phản bội liên thủ, Thanh Minh kiếm phái có thể nào mà không thua? Dương Lăng gật đầu: Kim chuyên Kim Bút Tiên Tôn giao cho ta. Trong Kim Quang, hôm nay còn giam giữ 8 gã ma thần, 1 gã tiên tôn. Đã trải qua nhiều kinh nghiệm như vậy, Dương Lăng tin tưởng, chỉ cần phương pháp thỏa đáng, giết chết 1 gã tiên tôn không phải không có khả năng. Cô Tinh Nguyệt là bằng hữu hắn, bằng hữu bị hại, hắn nhất định phải báo thù, nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi thật nguyện ý xuất thủ sao? Kim chuyên khí linh nhìn Dương Lăng, nét mặt biểu tình không biết là vui vẻ hay thương tâm. Tinh Nguyệt trước đây đã từng nói qua, nếu có một ngày hắn đã chết, nguyện ý vì hắn báo thù chỉ có 2 người. Một người là ta, một người là ngươi. Xem ra hắn nói không sai. Trong lúc nói, Kim chuyên khí linh bắt đầu ảm đạm. Dương Lăng lấy làm kinh hãi: Kim chuyên, ngươi. Hắn cảm giác được Kim chuyên khí linh đang từ từ tiêu thất. Dương Lăng: Tinh Nguyệt đã chết, ta cũng không muốn sống. Thật xin lỗi, phải lưu lại một mình ngươi báo thù. Ta không thể báo thù được, nguyện đem bản thể biếu tặng cho ngươi. Đa tạ. Khí linh tiêu tán thành hàng tỷ quan phấn, dần dần tiêu tán. Dương Lăng thở thật dài một tiếng, nhìn khối kim chuyên trong kim quang, buồn bã không nói. Vấn Thiên đồng tử cô ra, trong kim chuyên có một tòa tiên thiên pháp trận tên là Thập Phương Trấn Áp Đại Trận. Dương Lăng trầm giọng nói: Vấn Thiên, ta biết ngươi muốn tiên thiên pháp trận này, cũng có thể cho ngươi, nhưng ngươi ngày sau phải thay thế kim chuyên báo thù. Chỉ có như vậy kim chuyên mới sẽ không thất vọng, ngươi mới có tư cách có Thập Phương Trấn Áp Đại Trận. Vấn Thiên đồng tử trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên cười nói: Cô gia nói như vậy chẳng phải là đem tiểu nhân làm ngoại nhân sao? Người có cái gì phân phó, tiểu nhân tất cả nghe theo phân phó. Dương Lăng gật đầu: Tốt. Kim quang một quyển, kim chuyên trong nháy mắt bị luyện hóa. Thái ớt chân kim, kể cả một tòa kim quang tiên thiên pháp trận xuất hiện. Vấn Thiên đồng tử biến hóa thành quang vượng, cuốn lấy tiên thiên pháp trận, lập tức bắt đầu luyện hóa. Dương Lăng cũng không ra ngoài, ở lại trong kim quang, quyết định bắt đầu luyện chế đạo kiếm còn lại. Ngày trước, hắn tại Vạn Phương Tiên Đảo mua được 8 trương kiếm phù, vốn như đồ phế thải bụi bặm, đồ vứt đi. Nhưng sau lại phát hiện, 8 đạo kiếm phù này không phải chuyện đùa. Mỗi một tọa kiếm phù đều là một bộ tuyệt thế kiếm trận. Nhiều lần trải qua gian khổ, Dương Lăng trước sau luyện thành thiên hành kiếm phù, địa ngưng kiếm phù. Nhưng còn lại 6 đạo kiếm phù không thể luyện chế. Cùng lúc Dương Lăng nóng lòng tu luyện, không có thời gian. Về phương diện khác, Kim Tàm lại bế quan, tạm thời vô pháp cung cấp thái ớt chân kim. Lúc này, Dương Lăng có thời gian, lại có vô tướng kim tri cung cấp vô tướng chân kim, rốt cục có thể luyện chế 6 đạo kiếm trận còn lại. Đối với 8 kiếm trận này, Dương Lăng bản thân phán đoán, hơn nữa hỏi Vấn Thiên đồng tử, sơ bộ nhận định chúng nó nguyên từ thái cổ thời đại. Thái cổ thời đại đã từng có một đoạn thời gian là thái cổ các kiếm tiên hoành hành. Dương Lăng thậm chí nghĩ đến tám đạo kiếm phù vô cùng có khả năng là thái cổ thời đại của một vị kiếm thuật kinh thiên đại năng thủ bút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 384 Diệt Thế Chi Nhận. Tám bộ kiếm trận, Dương Lăng mới tu luyện được hai bộ. Trong tám bộ kiếm trận này, phải nói uy lực, xác thực thật lớn. Nhưng đối với chân kim tiêu hao cũng là thật lớn. Mỗi một bộ kiếm trận đều cần tiêu hao hơn 20 vạn khối chân kim. Vô tướng kim tri đã liều cái mạng nhỏ, mỗi tháng cũng chỉ có thể cung cấp 10 vạn khối vô tướng chân kim. Dương Lăng ngược lại cũng không gấp, một bên viên mãn kiếm trận, một bên đã thông kinh lạc. Chỉ cần đem toàn bộ kiếm trận viên mãn, đối phó kim bút tiên tôn cùng ngày sau tự bảo vệ mình mới có thể nắm chắc. Lúc này, hắn bắt đầu uy dưỡng khinh phong kiếm trận vô tướng chân kim. Vô tướng chân kim cùng thái ớt chân kim bất đồng. Vô tướng chân kim tên giống như nghĩa, vô hình vô tướng. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng nó xác thực tồn tại, hơn nữa phong duệ vô song. Như vậy, thu nạp vô tướng chân kim phiền phức rất nhiều, mỗi ngày tối đa có thể dùng chừng hơn 1 vạn khối. Vô tướng kim tri đoạn thời gian này đã tiết góp được mấy vạn khối vô tướng chân kim. Lục tục đều bị Dương Lăng dùng hết sạch. Khinh phong kiếm trận chủ trận, đầu tiên nhồi vào đầy đủ vô tướng chân kim. Dương Lăng tâm niệm khẽ động, vô tướng kiếm khí liền phát sinh, đột nhiên bắn về phía thái cực đồng tử một bên ngũ ngực. Đinh, a, chủ nhân. Chết người đi được, thái cực đồng tử lại càng hoảng sợ. Đôi mắt trừng thật to, ngó chung quanh, cũng nhìn không thấy kiếm khí ở phương nào. Dương Lăng hạ thủ biết nặng nhẹ, thái cực đồng tử dù chưa thụ thương, nhưng sợ đến không ít. Dương Lăng hắc hắc cười, vô tướng khinh phong kiếm tuyệt diệu. Ba đồng tử đều thấy da đầu tê dại, nghĩ thầm kiếm quan này giết người không thấy ảnh, thực sự quá kinh khủng. Luyện kiếm xong, Dương Lăng bắt đầu luyện hóa vạn vật tán. Vạn vật tán chính là tuyệt phẩm đạo khí, là bảo bối hộ thân cứu mạng của Bạch Kiếm Phong. Hôm nay rơi vào trong tay Dương Lăng, bị kim quang trùng kích một đoạn thời gian, cấm chế trong vạn vật tán liền bị phá tan. Tán này cũng không có khí linh, uy lực cũng không như Cửu Dương Tháp, nhưng tốt xấu gì cũng là tuyệt phẩm đạo khí, môn phái nào cũng xem là trấn giáo chi bảo, ngày sau dùng để phòng thân cực kỳ thích hợp. Vạn vật tán mở ra, bên trong tên chân hình đạo tôn kia bị bắt liền hiện ra, ngã nhào trong kim quang. Dương Lăng cũng không phải sát nhân ma vương, cũng không muốn lập tức giết hắn, chỉ hỏi mấy vấn đề. Chân hình đạo tôn này tùy thời đều có khả năng chết đi, trái lại hỏi gì liền đáp nấy. Chân hình đạo tôn tên là Tiền Cảm Ngưỡng, Cửu Châu tán tu. Tiền Cảm Ngưỡng này suốt đời kinh lịch qua vô số kỳ ngộ, vận khí rất tốt. Cư nhiên hắn một đường tu tới đạo tôn. Hơn nữa thực lực tại trong tu sĩ đồng cấp cũng coi như trung thượng. Thực sự là đáng quý. Phải biết rằng, toàn bộ Thái Dịch Môn, gần nghìn năm nay, cũng chỉ ra được vài tên đạo tôn. Có thể thấy được đạo tôn địa vị tôn quý con nào. Xin tha ta một mạng, muốn yêu cầu cái gì tại hạ đều sẽ nghe theo, người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù là hắn đường đường đạo tôn, bình thường phong quan không gì sánh được, ước hiếp bao nhiêu người, hôm nay cũng phải ăn nói khép nép, hướng Dương Lăng cầu xin tha thứ. Dương Lăng lạnh lùng nói, tạm thời không giết ngươi, hảo hảo luyện chế pháp khí cho ta. Trong Cửu Dương Tháp, sớm có 5 tên cu ly, thêm vị này nữa, họp đủ 6 người. Dương Lăng tuy rằng ly khai động huyền phái, nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không hề trở lại. Vài vị đệ tử đều đang ở động huyền môn, Thuần Dương Đỉnh cũng lưu lại ở nơi này, cũng đủ chứng minh. Vì thế, lúc này thu thêm người làm. Luyện chế pháp khí nhiều hơn là thập phần cần thiết. Ngày sau có thể dùng để làm quan đại môn phái. Dương Lăng tu luyện đạo kiếm, Thái Huyền Môn cũng đang chuẩn bị một cái đại động tác. Thái Huyền Môn cơ yếu đại điện, Thanh Dương đạo nhân cùng với hơn 8 vị tiên tôn tề tụ. Trong 8 vị tiên tôn, bao gồm Phá Diệt tiên tôn ra, mà tiên tôn còn lại thì đại bộ phận là Thái Huyền Môn thượng trưởng lão. Bình thường tìm tu, không hỏi ngoại sự. Hôm nay lại bị trưởng giáo thỉnh ra. Một gã thượng trưởng lão trầm giọng nói, trưởng giáo, vận dụng diệt thế chi nhận, có khả năng thu nhận nhìn trộm đại năng giả trong ma vực. Xin trưởng giáo cân nhắc. Thanh Dương đạo nhân ta ý đã quyết. Dương Lăng này đem ma vực trở thành hậu hoa viên sân sau, nhiều lần tránh né trong đó, khi đến khi lui, không ngừng mượn nó phá hư đại kế Thái Huyền Môn ta. Người này không diệt trừ là họa lớn. Phá Diệt tiên tôn đối với Dương Lăng thống hận tới cực điểm rồi, lập tức nói mấy thượng trưởng lão, Dương Lăng này là tu chân kỳ tài, lấy pháp sư tu vi liền có thể cùng ta chống lại. Giống như Lý Thái Chân ngày trước, người như vậy nếu không nhanh lên một chút trừ bỏ, tức là tâm phúc họa lớn, làm cho cuộc sống hàng ngày bất an. Mấy thượng trưởng lão đều là vừa từ trong linh đài thế giới đi ra, chẳng biết chuyện tình bên ngoài. Nghe Phá Diệt tiên tôn nói vậy, đều lấy làm kinh hãi. Cái gì? Pháp sư cấp số là có thể cùng ngươi chống lại? Điều này có khả năng sao? Bọn họ đều không tin Phá Diệt tiên tôn nói. Phá Diệt tiên tôn thở dài một tiếng, chư vị thượng trưởng lão, đến nay tính ra, Thái Huyền Môn ta đã có 4 vị tiên tôn, hơn 10 vị đạo tôn. Đạo quân ở trong tay hắn ngã xuống, tổn thất bực này đã quá thảm trọng. Nếu như không diệt trừ người này, Thái Huyền Môn sẽ nguy hại. Các thượng trưởng lão vẻ sợ hãi động dung, một gã thượng trưởng lão đầy mặt vẻ giận dữ, cái gì? Ngã xuống 4 vị tiên tôn, các ngươi, các ngươi là thấy thế nào đây? Dưới khí nộ, vị thượng trưởng lão này ngay cả Thanh Dương đạo nhân cũng muốn chỉ trích. Thanh Dương đạo nhân thản nhiên nói là bản tọa khuyết điểm, ngày trước xem thường người này. Bất quá, mất bò mới lo làm chuồng, còn không tính là muộn, chỉ cần giết chết hắn tất cả đều dễ làm. Về phần tổn thất lúc trước, lấy thế Thái Huyền Môn ta đang phát triển, trong khoảng thời gian ngắn là có thể khôi phục được nguyên khí. Dù sao cũng là trưởng giáo, thượng trưởng lão cũng không có thể bắt chết không tha, suy nghĩ một chút, gật đầu nói được. Thái Huyền Môn đã hồi lâu không có lớn như vậy động tác, có động một chút cũng không phải là chuyện xấu. Phá Diệt tiên tôn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng kêu lên, Dương Lăng a, Dương Lăng! Thái Huyền Môn toàn lực một kích, thậm chí vận dụng cả diệt thế chi nhận, cái thần khí ngươi còn có thể thoát được sao? Hắn thậm chí tưởng tượng tới cảnh tượng Dương Lăng bị Phá Diệt chi nhận kinh khủng uy năng xé nát. Nội tâm một trận khoái ý. Dương Lăng đang trong ma vực tu luyện, nhoáng cái đã 3 tháng trôi qua, khinh phong kiếm trận rốt cục đại thành. Niệm động một cái, một đạo vô hình kiếm khí trùng kích ra. Gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, hữu dị hơn nữa lá rất sắc bén. Ngày hôm nay, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác toàn bộ ma vực đều chấn động lên. Trong kim quang, Thiên Cực Đại Thánh bỗng nhiên mở mắt ra, quát lên Dương Lăng. Đại nạn đã tới, mau mau chuẩn bị. Thiên Cực Đại Thánh có tu vi bí hiểm, Dương Lăng không chút nghĩ ngợi, lập tức đem kim quang thu nạp. Kim quang vừa khẽ động tác, phía trên không gian bỗng nhiên hé ra một đạo lỗ hổng lớn nghìn trượng, u u ám ám. Trong khe, bắn ra một đạo hắc quang, hướng kim quang chém giết xuống tới. Hắc quang chưa đến, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác kim quang kịch liệt chấn động. Phía trên kim quang, ngưng tụ thành một cái đại thủ, chủ động xuất kích, hướng khoảng không chống đo. Oanh! Kim quang cường liệt chấn động. Tám gã ma thần, một gã tiên tôn, trong nháy mắt bị luyện hóa, hóa thành vô số đan dược, lại bị kim quang trực tiếp thôn phệ. Dương Lăng trong lòng khẽ động, cũng không có ngăn lại, mà hắn cũng bị chấn đến ngồi yên một chỗ. Trong cơ thể đạo khí cuồn cuộn, tay chân cũng không có thể động đậy. Mà trong ma vực, bởi vì một cái liều mạng này, như xảy ra một hồi đại bạo tạc. Trong phương viên 10 vạn dặm, tất cả sinh linh đều hôi phi yên diệt. Đại địa bốc cháy lên, thiên không cũng bị kinh khủng đại lực xé rách, phản phất như muốn sụp đổ xuống vậy. Nặng nề tiếng sấm trận trận cương phong không duyên cớ mà sinh ra, khắp bầu trời tàn sát bừa bãi. Lúc hắc quang cùng kim quang đại thủ tiếp xúc tức thì phản hồi lại. Hắc quang này ngưng tụ thành một thanh binh khí kỳ dị, uy thế ngập trời. Thái Huyền Môn, Thanh Dương đạo nhân chính vị tiên tôn đều là thân thể chấn động, sắc mặt đại biến. Toàn lực một kích, Thanh Dương đạo nhân lãnh quát một tiếng. Mọi người thủ kết kỳ quái quyết ấn. Trên đỉnh đầu, một thanh thật lớn hắc sắc binh khí lần thứ hai phá vỡ hư không, hướng ma vực chém giết tới. Một kích này uy lực so với lần đầu tiên càng cường đại hơn, thậm chí Dương Lăng trong kim quang cũng kinh hãi trong lòng. Thái Huyền Môn trong nháy mắt, hắn trong lòng có phán đoán, ngoại trừ Thái Huyền Môn, còn có ai làm ra như vậy đại trận trượng đến tiêu diệt mình. Bị hắc quang một kích, kim quang đại thủ cũng cấp tốc lùi về. Toàn bộ kim quang lui thành noãn hình, lúc tiếp được một kích, cự noãn thoáng cái bị đè ép, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục hình dạng. Ôm! Kim quang mãnh liệt chấn động, chấn đến Dương Lăng từng thớ thịt đều đau nhức. Sau đó là hồn độn thú gầm lên giận dữ. Kim quang đại thủ lần thứ hai xuất kích. Dương Lăng mở to hai mắt nhìn, đối phương đánh tới tìm cách muốn đánh trở lại. Diệt thế chi nhận vừa thò đầu ra, xé rách không gian. Kim quang ngưng tụ đại thơ đã tới rồi, hung hăng bắn trúng hắc quang. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, diệt thế chi nhận cấp tốc bại tẩu, chợt lóe lên biến mất. Thật lớn phá diệt lực, lần thứ hai sản sinh, phương viên hơn 10 vạn dặm bị triệt để hủy diệt. Trên 9 tầng trời, từng cái khuôn mặt thật lớn kinh khủng xuất hiện. Từng đạo ánh mắt chiếu xuống. Hiển nhiên, bọn họ đều là trên 9 tầng trời ma vực đại năng. Trên rất nhiều khuôn mặt thật lớn bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, chúng nó tại trong sát na liền tiêu thất. Phốc! Thái Huyền Môn 9 vị tiên tôn, có 5 vị há mồm phun huyết, còn lại 4 người cũng là sắc mặt hôi bại, vẻ mặt bất khả tư nghị. Thế nào có khả năng hắn cương nhiên có thể đón đỡ diệt thế chi nhận? Nó là uy lực tương đương với thượng phẩm tiên khí, thần khí a, một gã thượng trưởng lão nói. Lại nói kim quang đẩy lùi diệt thế chi nhận công kiếp, bỗng nhiên hóa thành một luồng kim quang, thoáng cái bắn vào trong huyền khiếu mi tâm Dương Lăng. Dương Lăng thoáng cái ngây dại, khống chế kim quang thử. Kim quang khẽ động, mi tâm hắn liền bắn ra một đạo quang hoa. Cửu Dương đồng tử rơi trên mặt đất, cương nhiên lại trở về huyền khiếu a. Dương Lăng không biết vừa mừng vừa lo. Ngày trước, lúc hắn vừa được thần đăng, đó là ở trong mi tâm huyền khiếu. Sau này, Dương Lăng tu luyện tự ma kinh, thần đăng mới tiến nhập ma vực, hóa thành kim quang, trấn áp ma đầu. Hôm nay, kim quang trở về mi tâm huyền khiếu, hóa thành một mảnh không gian. Thần kỳ chính là, Dương Lăng huyền khiếu rõ ràng cực nhỏ, nhưng có thể như vậy dung nạp không gian thật lớn. Diễn thử chốc lát, Dương Lăng phát hiện kim quang hắn có thể đem bất luận cái gì đông tây thu hút trong kim quang, cũng có thể đem gì đó trong kim quang nhiếp ra, so với trước kia còn muốn phương tiện hơn. Nguyên lai là lúc kim quang trong ma vực, Dương Lăng muốn thu lấy vật gì thường thường cần ngũ ma đầu ban trợ, nhưng lúc này hắn một mình liền có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu là người thực lực mạnh hơn Dương Lăng, vẫn vô pháp thu hút vào kim quang. Chung quanh một mảnh khoảng không, kim quang tiến nhập trong cơ thể, Dương Lăng cảm giác rất không thích ứng. Hắn gọi Lữ Hiển, Khô Lâu ma thần tinh tế phân phó. Hai ma thần đều bị vừa rồi đấu pháp sợ hãi kinh khủng, lúc này vẫn đang cả người run lên. Ngươi hai người, hãy để ý quản lý địa bàn, có cái gì cần có thể nói với ta. Dương Lăng nói xong thân hình chợt lóe, độn ra ma vực. Hôm nay kim quang đã không ở trong ma vực. Dương Lăng biết, ngày sau hắn sẽ không có bình thường tới nơi này. Hơn nữa ma vực cũng không phải là chỗ tránh nạn siêu cấp nữa. Xem ra, hay nhất là phải đề thăng thực lực a. Dương Lăng bất đắc dĩ mà nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 385. Thanh Trúc Uyển. Thái Huyền Môn. Diệt thế chi nhận đã bị cắt thành hai đoạn. Chính tên tiên tôn mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Mỗi người biểu tình đều ngưng trọng không gì sánh được. Mơ trưởng lão lẩm bẩm nói người nọ rốt cuộc là ai? Hắn tu vi ít nhất cũng là chân tiên tầm thứ. Thiên tiên cũng có cao thấp, chí tiên, cao tiên, chân tiên, thượng tiên, kim tiên, thái tiên. Mà lấy kinh nghiệm mấy thượng trưởng lão này, phán đoán ra đối phương chí ít cũng là chân tiên cấp số. Bằng không không có khả năng thoáng cái liền đem diệt thế chi nhận hủy diệt. Đây là người trong Phật môn. Lẽ nào Dương Lăng này được Linh Châu che chở một gã trưởng lão bắt đầu thôi chắc. Linh Châu luôn không hỏi ngoại sự. Vì sao phải bảo hộ cái tiểu nhân vật này? Thanh Dương đạo nhân lắc đầu, sự tình cũng không giản đơn như vậy. Bất quá, đã có người tài ba nhúng tay, Thái Huyền Môn lại mới phát triển, không thể quá phân tâm. Việc này tạm thời buông bỏ. Phá Diệt Tiên Tôn vội hỏi trưởng giáo, Diệt Trừ Dương Lăng, vì tức đã gây chiến, việc này giao cho ta làm. Thanh Dương đạo nhân lo lắng chốc lát, gật đầu cũng tốt. Ngươi hành sự phải cẩn thận. Sự tình trước kia không thể tái phát sinh. Phá Diệt Tiên Tôn trong lòng rùng mình vâng. Trong kim quang đã không có thân ảnh Dương Lăng. Hắn lúc này biến hóa thành lại một tu sĩ, xuất hiện tại một ngọn sơn phong phụ cận Thanh Minh kiếm phái. Hắn thu liễm khí tức, mỗi ngày tu luyện, bỏ ra một đoạn thời gian, đi tới Tứ Hải Các hỏi thăm tin tức. Bất tri bất giác, vừa được 3 tháng thời gian, Dương Lăng không chỉ có luyện thành huyền lôi kiếm trận, hơn nữa biết được Thanh Minh kiếm phái đã tuyên bố cùng Thái Huyền môn liên minh, đồng thời bắt đầu tuyển nhận tán tu trong Cửu Châu thêm vào. Khi biết được tin tức này, Dương Lăng lại suy nghĩ, quyết định trà trộn vào Thanh Minh kiếm phái, tìm cơ hội hạ thủ, song song điều tra Thái Huyền môn tình hình gần đây. Thanh Minh kiếm phái, mặc dù quy mô không bằng như Thái Huyền, Thái Dịch vậy, nhưng là không thể coi thường. Thanh Minh phái địa phương chiêu nạp tán tu tên gọi là Quảng Hiền Lâu, ở vào nội môn trưởng lão viện Thanh Minh kiếm phái. Lúc này, Dương Lăng cùng với hơn 10 người tu sĩ, được một gã nội môn trưởng lão đưa vào Quảng Hiền Lâu. Thanh Minh kiếm phái tuy rằng chiêu nạp tán tu, nhưng quá trình thập phần nghiêm ngặt. Đối với nội tình tu sĩ, lai lịch, phải hỏi rõ ràng. Để ngày hôm nay có thể thông qua, Dương Lăng ba ngày trước đã bắt một gã tán tu. Đó cũng là tán tu không may. Vừa đến Thanh Minh kiếm phái, đã bị Dương Lăng kéo vào trong Cửu Dương Tháp đi làm lao công. Mà Dương Lăng thì thi triển thiên biến vạn hóa bí quyết, biến thành dáng dấp tu sĩ này, chuẩn bị gia nhập vào Thanh Minh kiếm phái. Tu sĩ không may này tên là Đỗ Thanh Giang, người Bắc Hải. Sư phụ là một vị tán tu nổi danh Bắc Hải, Bích Nhãn Đạo Quân. Bất quá, Bích Nhãn Đạo Quân đã bị người bắt giết, Đỗ Thanh Giang vì vậy đến đầu Thanh Minh kiếm phái. Lại nói tiếp, Dương Lăng cùng Đỗ Thanh Giang có chút duyên phận. Bởi vì người giết chết Bích Nhãn Đạo Quân chính là Dương Lăng. Ngày trước Dương Lăng xông vào Bắc Hải, gặp thần sát thần, gặp ma giết ma, giết chết không ít đại nhân vật. Bích Nhãn Đạo Quân cũng là một trong những người bị giết. Ba gã nội môn trưởng lão cẩn thận dò hỏi, đồng thời kỹ càng kiểm tra. Dương Lăng có thiên biến vạn hóa bí quyết, căn bản nhìn không ra kẻ hở. Hơn nữa đối với Đỗ Thanh Giang tất cả đều hiểu rõ. Vì thế ba vị nội môn trưởng lão không nhìn ra chỗ nào không đúng. Bất quá cũng không có nghĩa là Thanh Minh phái đã yên tâm Dương Lăng. Nội môn trưởng lão lệnh cho Dương Lăng cùng một nhóm người tạm thời chờ. Trên thực tế, Thanh Minh kiếm phái đã phái người đi tới các nơi trên Cửu Châu điều tra, xác định thân phận mọi người. Dương Lăng cùng mấy người tạm cư ở một địa phương là một gian thiên điện. Trong thiên điện này có 17 danh tu sĩ ngồi xếp bằng xuống đất chờ tin tức. Dương Lăng bên cạnh, vài tên tu sĩ đây đó bắt chuyện. Mấy vị đạo hữu, tại hạ Mã Chí Viễn, hạnh ngộ một gã tu sĩ tự giới thiệu. Vương Chuẩn, ngày sau chúng ta đều là sư huynh đệ, có chuyện gì, xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Chuẩn cười ha hả nói, ta là Trần Hoàn, mấy sư đệ, ngày sau có việc, có thể cùng ta thương lượng. Đệ tam danh thanh niên tu sĩ thản nhiên nói, cái Trần Hoàn này, đã kết thành pháp đan, đúng là pháp sư. Mà Dương Lăng ba người, nhìn qua đều là kim đan kỳ tu sĩ, thực lực cũng không như hắn. Bởi vậy, Trần Hoàn lấy sư huynh tự phong cho mình. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu cũng không nói gì. Hai gã tu sĩ khác thì lập tức gọi lên sư huynh, thập phần thân thiết. Trần Hoàn đối với Dương Lăng không đồng ý, nội tâm không vui. Bất quá hắn mới đến Thanh Minh kiếm phái, không muốn có thù địch, mỉm cười nói rằng vốn vi huynh là muốn gia nhập vào Thái Huyền môn. Đáng tiếc Thái Huyền môn sắp tới sẽ không tuyển nhận tán tu nhập môn. Bất quá, hôm nay Thanh Minh kiếm phái coi như là một bộ phận của Thái Huyền môn. Chúng ta gia nhập Thanh Minh kiếm phái, chẳng khác nào gia nhập Thái Huyền môn. Vương Chuẩn liên tục gật đầu, Trần Sư Huynh nói cực kỳ đúng. Thái Huyền Môn một nhà độc tôn. Từ thống nhất giao dịch đan. Cùng sắp tới một loạt đại động tác là có thể nhìn ra được. Ngày sau, toàn bộ Cửu Châu đều là thiên hạ của Thái Huyền Môn. Chúng ta sớm gia nhập vào. Nói không chừng còn có cơ hội. Nói đến chỗ này, Vương Chuẩn cười đối Dương Lăng Đỗ đạo hữu, ngươi nghĩ sao? Đỗ Thanh Giang một đôi mắt nhỏ liêm diêm. Hình dạng thoạt nhìn trung thực. Nhát gan sợ phiền phức. Bởi vậy ba gã tu sĩ còn lại cũng không coi trọng Dương Lăng. Huống chi Dương Lăng biểu hiện ra tu vi là kém cỏi nhất. Dương Lăng liền cười một tiếng, tiểu đệ tìm Thanh Minh kiếm phái làm nơi nương tựa, chỉ muốn có nhiều đan dược. Về phần cái gì đại thế, chắc là cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không nhiều lắm quan hệ. Trần Hoành trừng mắt lên. Không cho là đúng mà nói rằng Đỗ sư đệ lời ấy sai rồi. Nguyên nhân chính là vì chúng ta tu vi so không được với người tài ba cho nên mới phải hành sự cẩn thận. Thấy gió thì theo đà. Như vậy, mới có thể giữ được bình an, tại đây loạn thế tìm kiếm nơi an thân. Dương Lăng cũng lười cùng những người này lý luận. Vân vân gật đầu. Trong lòng lại nghĩ đại kiếp nạn sẽ tới. Biện pháp tốt nhất là chạy đến một địa phương trốn đi. Tiến nhập Thanh Minh kiếm phái. Không khác gì tự tìm phiền phức. Liên tiếp đợi 7 ngày, 17 danh tu sĩ, mỗi ngày đều khô tọa trong thiên điện. Dương Lăng không để ý tới những người khác, nhất tâm đã thông kinh lạc. Đệ nhị thập trọng kinh lạc, lúc đã thông, đang gặp phải trở ngại tự hồ gặp cảnh bình. Hôm nay, đã qua nửa năm thời gian, vẫn như cũ không thể hoàn toàn đã thông. Nhưng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt. Chỉ có thể chăm chỉ một ít. Hy vọng có thể sớm ngày đã thông. Sản sinh thứ 21 trọng chân lực. Ngày hôm nay, nội môn trưởng lão rốt cục lần thứ hai trở lại thiên điện. Người này lãnh diện nghiêm mặt. Đưa tay hướng mọi người chỉ ngươi. Ngươi. Còn ngươi nữa. Cùng bản trưởng lão đi. Người bị điểm đến chỉ có 9, bao gồm Dương Lăng ở bên trong, đều bị đưa ra ngoài điện. Mà thiên điện còn lại 8 thì hai mặt nhìn nhau, không biết Thanh Minh kiếm phái muốn gì. Mà sau một lát bọn họ liền biết. Lại có hai gã đạo quân cấp số nội môn trưởng lão tiến nhập thiên điện. Không nói hai lời. Dương tay đánh ra một đạo kiếm quang. Ti Lăng Lăng một trận loạn giảo. 8 gã tu sĩ đều bị giết. Một gã trưởng lão nói trong những người này. Chắc đa số đều là thật tâm đến đầu. Đáng tiếc. Chúng ta tra không được nội tình bọn họ. Nên không thể buông tha. Một, danh trưởng lão khác thà rằng giết lầm 1000 cũng không thể buông tha một người, đi thôi. Dương Lăng còn không biết trong thiên điện máu tanh, bọn họ 9 người bị đưa đến một tòa nội môn tiên uyển. Dương Lăng là từ Thái Dịch môn đi ra. Gặp qua là quen mặt. Cái gì tiên uyển? Động thiên. Dạo qua không ít. Bởi vậy không cảm thấy giật mình. Mà 8 gã tán tu khác. Mỗi người thần sắc đều khiếp sợ. Nghĩ tiên uyển cảnh sắc ưu mỹ. Linh khí dư thừa. Thật sự là địa phương tốt. Hơn nữa ngay cách đó không xa. Thanh Minh kiếm phái chủ điện. Huyền phù trên không trung. Muôn hình vạn trạng. Không hổ là cửu đại môn phái. Khí tượng bất phàm. Hôm nay chúng ta có cơ hội. Tiến nhập đại môn phái như vậy. Ngày sau nhất định cẩn thận cẩn thận. Nắm chắc cơ hội lần này Vương Chuẩn cảm thán nói. Đối với tâm tình những người này, Dương Lăng ngược lại cũng có thể lý giải. Những tán tu này, ngay cả đan dược cũng không có thể bảo chứng. Tu hành thời gian cũng không an ổn. Trong tay càng ít có pháp khí lợi hại. Bọn họ có thể tu luyện đến thành tựu hôm nay, không biết chịu bao nhiêu khổ cực, đã trải qua bao nhiêu nguy nan, mới có thành tựu hiện tại. Đương nhiên, cơ hội các tán tu đối với hôm nay trở thành đệ tử đại môn phái, vạn phần quý trọng. Trần Hoành mỉm cười, chúng ta tới tương đối sớm, vì thế nhập môn tương đối dễ. Mấy ngày nữa, có nhiều tán tu thêm vào, sợ rằng nghĩ nát đầu cũng không có thể được như nguyện. Vài tên tu sĩ đều gật đầu. Xác thực theo như lời của Trần Hoành. Tu sĩ thêm vào Thanh Minh kiếm phái. Một ngày so với một ngày càng nhiều. Nhưng Thanh Minh kiếm phái mỗi ngày chỉ lấy số người cố định, vì thế đa số không có cơ hội. Đem chính người dẫn vào tiên uyển. Nội môn trưởng lão này lãnh đạm nói, Thanh Trúc tiên uyển là địa phương các ngươi ngày sau tu luyện. Trước tạm thời ở lại nơi đây. Không mấy ngày nữa sẽ có người đến đây phái tống nhiệm vụ. Nói xong, nội môn trưởng lão sầm mặt xuống, tự hồ tất cả mọi người thiếu hắn cả ước đang dược a. Trần Hoành nhíu mày nói, kỳ quái, vị nội môn trưởng lão này tự hồ đối với chúng ta rất chán ghét. Người còn lại cũng đều cảm giác được. Mã Chí Viễn vẻ mặt lo lắng nói, lẽ nào chúng ta không cẩn thận đắc tội với vị nội môn trưởng lão này vừa gia nhập vào Thanh Minh kiếm phái. Đắc tội một vị nội môn trưởng lão, có thể không ổn thật toa a. Mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Dương Lăng tư tự vừa chuyển, nhưng đoán được đại khái. Trong tâm nghĩ 8 phần 10 tiên uyển này vốn là tư vật của nội môn trưởng lão. Nhưng Thanh Minh kiếm phái bỗng nhiên tuyển nhận đệ tử trương dụng tiên uyển, lúc này mới khiến cho nội môn trưởng lão không hài lòng. Nghĩ đến điểm này, Dương Lăng cũng không nói ra. Chỉ là lười biếng theo sát phía sau mọi người. Chỉ liếc mắt nhìn phong cảnh chung quanh. Thanh Trúc uyển, so sánh với Dương Lăng ngày trước tu luyện Thanh Tiêu uyển, diện tích nhỏ hơn phân nửa. Lầu các cũng không có hùng vĩ. Đã tọa trên tầng trệt, chín người cùng nhau tu luyện, cư nhiên có chút chật chội.